cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, chương 801, trong đám người người kia. 1. PS: Hai trường hợp nhất lên. Đường Xương cái cuối cùng về đến nhà, vừa vào nhà liền nhìn thấy Đường Quả Nhi, Đường Chăn cùng với Hoàng Tương Ninh nói chuyện. Chủ yếu là Đường Quả Nhi ở hỏi dò Hoàng Tương Ninh các nàng ban ngày làm cái gì đi rồi. Đường Xương đi tới một bên, nói với Đường Tam Kiếm, buổi sáng ở nhà Gia Gia gặp phải Tam Thúc đến thăm Gia Gia. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Kiếm nghi hoặc mà hỏi, Tam Thúc, cái nào Tam Thúc? Đường Xương, ô, chính là Tô Định Nam. Tô Thúc Thúc, ô, hắn a. Hắn đến rồi a. Đường Tam Kiếm cùng Tô Định Nam quan hệ không coi là nhiều thâm hậu. Nói đến, bọn họ cũng có mười mấy năm không gặp mặt rồi. Đường Xương đem chuyện ban ngày cho Đường Tam Kiếm giảng xong, nhìn một chút xa xa Đường Quả Nhi, mặc dù biết nàng không nghe được, nhưng vẫn là không kìm lòng được hạ thấp giọng, hỏi Đường Tam Kiếm, Nguyệt tỷ thế nào rồi? Đường Tam Kiếm cũng không nhịn được liếc nhìn ở cầu mụ mụ ôm ôm Đường Quả Nhi, thả thấp giọng nói, đã tốt hơn rất nhiều. Trại ăn dưỡng nói lại liệu dưỡng một năm, không xảy ra vấn đề lớn, có thể xuất viện. A tương đương, Đường Xương đại hỉ, vậy thì thật là quá tốt rồi. Âm thanh lớn hơn một điểm, đã kinh động bên kia Tiểu Chư Chư. Tiểu Chư Chư giống một cái đối thế giới tràn ngập tò mò sóc nhỏ, lập tức dừng lại động tác trong tay, nhìn về phía Đường Xương, mắt to nhìn hắn, ở suy đoán phát sinh cái gì. Tiểu Xương cùng ba ba đang nói cái gì? Cuối cùng nhịn không được lòng hiếu kỳ trong lòng, tiến tới, Đường Xương còn muốn nghe được càng nhiều một chút tin tức đây. Liền nhìn thấy Đường Quả Nhi đến rồi. Đây thực sự là một cái khó chơi lợn nhỏ a. Tiểu Xương, ngươi đang cùng ba ba nói cái gì? Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Đường Xương trắng nàng một mắt, đi ra. Đường Quả Nhi mắt thấy hắn rời khỏi, lấy ánh mắt nhìn về phía Đường Tam Kiếm, hỏi, ba ba, Tiểu Xương làm gì a gọi? Đường Tam Kiếm giờ khóc giờ cười, nói rằng, vậy ngươi muốn hỏi hắn mới biết, ba ba cũng không biết. Nói xong, xoay người đi thư phòng. Ô, Đường Quả Nhi con mắt quay tít, nhìn hướng về hai cái phương hướng khác nhau đi ra ca ca cùng ba ba. Tuy rằng không hỏi thăm được, thế nhưng càng thêm hiếu kỳ, suy nghĩ một chút, vẫn là đuổi kịp Tiểu Xương. Tiểu Xương, Tiểu Xương, ngươi a cái gì? Đường Quả Nhi hùng hục theo sát sau lưng Đường Xương. Đường Xương bất đắc dĩ nói, ngươi một đứa bé quản nhiều như vậy làm gì? Ngươi bận tâm sự tình cũng quá nhiều. Đi ra, đi ra, nên làm gì đi. Đường Quả Nhi cười hì hì nói, ngươi nói cho Đường Quả Nhi mà tương đương, Đường Xương. Ta a một hồi cũng không được sao? Ta còn bu tương đương một hồi đây. Đường Quả Nhi tò mò hỏi, cái gì bu tương đương một hồi? Đường Xương khà khà cười đối phía sau Đường Quả Nhi nói, chính là thả cái rắm. Ha, Đường Quả Nhi kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy Tiểu Xương cái mông. Ai bảo nàng đi theo Tiểu Xương phía sau cái mông đây? Sau một khắc, nàng liều mạng che mũi cùng miệng, cấp tốc rút đi. A a a, Tiểu Xương đánh rắm rồi. Đối với Luân gia đánh rắm rồi. Thật thối a, đây là xưng sao phi sự a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Gia Hỏa ở nhà mù ồn ào. Đường Chăn một bên nhìn không nói gì. Đối đệ đệ không nói gì, đối tiểu muội muội cũng không nói gì. Hoàng Tương Ninh bắt chuyện Đường Quả Nhi đừng kêu gào, mau tới đây. Đường Quả Nhi như gió xông tới, ôm lấy Hoàng Tương Ninh chân, nói rằng, mẹ, Tiểu Xương đối với Luân gia đánh rắm, ngươi không quản một chút sao? Hoàng Tương Ninh giờ khóc giờ cười, đánh rắm nàng làm sao quản? Vậy ngươi có khỏe không? Đường Quả Nhi không chút do dự mà lắc đầu. Đường Quả Nhi không được. Đường Quả Nhi muốn hôn mê. Não rộng đau đây. Mụ mụ, Luân gia có phải là trúng độc a? A, ôm ôm Tiểu Bảo Bảo đi. Người này ngày hôm nay một ngày không thấy mụ mụ. Trong lòng nghĩ niệm, muốn làm nũng. Từ vào nhà bắt đầu xin mời cầu mụ mụ ôm. Không có thực hiện được. Hiện tại chính là cơ hội tốt. Hoàng Tương Ninh nhìn mở ra tay nhỏ chơi xấu cầu ôm ôm tiểu muội muội. Giờ khóc giờ cười ngồi xổm xuống. Đem tiểu chư chư ôm vào trong ngực. Ai nha, tương đương sang năm mụ mụ liền muốn ôm bất động Đường Quả Nhi rồi. Hoàng Tương Ninh ôm Đường Quả Nhi. Bước chân có chút trầm trọng hướng về sofa đi đến. Đường Quả Nhi vui dạo dực ôm Hoàng Tương Ninh cái cổ. Nghiêng đầu hôn một cái khuôn mặt của nàng. Vui vẻ nói, Tiểu Bảo Bảo không dài đại rồi. Liền nhỏ như vậy, để mụ mụ ôm, có được hay không? Mụ mụ, Hoàng Tương Ninh, tốt, nhà chúng ta Đường Quả Nhi không muốn dài quá nhanh nha. Cũng không thể một cái chớp mắt liền lớn rồi. Đường Quả Nhi lập tức bảo đảm. Kia liền nói rõ nha mụ mụ. Ta sẽ không học tỉ tỉ. Hoàng Tương Ninh ngồi vào trên ghế salon. Thở phào nhẹ nhõm. Đứng ôm cùng ngồi ôm hoàn toàn hai cái trọng lượng cấp. Cái gì không học tỉ tỉ? Hoàng Tương Ninh nghĩ thầm. Ngươi không phải cái gì đều muốn học tỉ tỉ sao? Đường Quả Nhi. Hì hì. Không học tỉ tỉ xèo một hồi lớn rồi. Hoàng Tương Ninh cười nhìn một chút Đường Chăn. Nói với Đường Quả Nhi. Đúng, không thể học tỉ tỉ xèo một hồi lớn rồi. Phải từ từ, cùng mụ mụ chào hỏi mới có thể từng điểm lớn lên. Tốt, không có vấn đề. Vậy thì quyết định như thế nha. Mụ mụ cũng không thể xèo một hồi biến lão nha. Muốn cùng Đường Quả Nhi chào hỏi. Đường Quả Nhi đồng ý mới được nha. Hoàng Tương Ninh hôn nhẹ Đường Quả Nhi. Một mặt ý cười. Duy nhất không hài hòa chính là khóe mắt nếp nhăn. Tốt, vậy thì quyết định như thế. Đường Quả Nhi vẻ mặt thành thật gật đầu. Liền quyết định như thế. Ai cũng không cho chơi xấu. Hai người liền như thế ưng thuận lời hứa. Thực sự là tràn ngập đồng thú lại khiến người ta thương cảm lời hứa a. Hoàng Tương Ninh vỗ vỗ Đường Quả Nhi cái mông nhỏ, cười nói, Đường Quả Nhi có thể hay không trước tiên từ mụ mụ trong lồng ngực xuống. Mụ mụ đưa ngươi đều đâu? Đường Quả Nhi vừa nghe, vui vẻ ha một tiếng, lập tức từ Hoàng Tương Ninh trong lồng ngực đi ra, đạp ở trên ghế salon, từ phía sau lưng ôm Hoàng Tương Ninh cái cổ, thân mật nói, mẹ! Ngươi muốn tặng quà cho Tiểu Bảo Bảo sao? Quà thật vui vẻ a, tương đương là cái gì đây? Hoàng Tương Ninh vỗ vỗ bên người sofa. Nói, Đường Quả Nhi có thể hay không ngồi ở chỗ này? Mụ mụ lại cho ngươi nhìn lễ vật. Đường Quả Nhi cười hì hì buông tay ra. Hai chân bàn ở trên ghế salon ngồi xong. Nỗ lực làm ra một bộ ngoan bảo bảo dáng vẻ. Nói, mẹ... Dáng dấp như vậy có thể không? Ngươi còn hài lòng không? Đường Quả Nhi nói chuyện với Hoàng Tương Ninh thời điểm. Đường Xương hướng ở cho cá vàng nhỏ cho ăn Đường Chăn vẫy tay. Nhỏ giọng nói, mau tới, cá vàng Tiểu Xương một nhà có chút đáng thương. Ban ngày trong nhà không ai cho chúng nó cho ăn. Vẫn đói bụng, hiện tại Đường Chăn cho chúng nó cho ăn. Ăn như hùm như sói đây. Đường Chăn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Đường Xương. Làm gì đây? Đường Xương tiếp tục vẫy tay. Mau tới tương đương. Đường Chăn thả xuống thức ăn cho cá. Rửa tay một cái. Lập tức bị Đường Xương lôi kéo trên tay lâu. Làm gì? Đường Xương nhìn một chút phòng khách Đường Quả Nhi. Tiểu gia hỏa không chú ý bên này. Nhỏ giọng nói rằng. Kể cho ngươi cái sự. Phòng khách trên ghế salon, Hoàng Tương Ninh lấy ra một cái màu hồng nhạt áo len. Đưa cho Đường Quả Nhi nói, nhìn, biết đây là cái gì ư? Đường Quả Nhi vui mừng hai tay tiếp nhận, nhìn áo len, nhìn mụ mụ, thật chặt ôm vào trong ngực. Đây là áo len, mụ mụ, là đưa cho Tiểu Bảo Bảo sao? Hoàng Tương Ninh sờ sờ nàng đầu, nói, đưa cho Đường Quả Nhi, có muốn hay không mở ra xem nhìn? Muốn, đều không thể chờ đợi được nữa rồi. Đường Quả Nhi mở ra đóng gói, là một cái trong suốt túi trang. Vui dạo dực lấy ra cái này tiểu áo len, nhìn trái, nhìn phải, một mặt vui vô cùng. Hoa mụ mụ, xem thật kỹ à, Đường Quả Nhi siêu cấp yêu thích. Đường Quả Nhi phát động ngọt ngào thế tiến công, ca ngợi lời nói một mạch vứt cho Hoàng Tương Ninh. Ồ, đây là cái gì? Đường Quả Nhi phát hiện trên áo lông, ở ngực vị trí có một cái đồ án, là dùng màu xanh lam len sợi dệt đồ án. Nàng đem áo len triển khai, tỉ mỉ mà nhìn, ngoặc kép, một cái tiểu bảo bảo, cùng nàng, mụ mụ, ha, đây là Đường Quả Nhi sao? Càng xem càng cảm thấy giống chính mình, trên mặt mang theo nghi hoặc cùng kinh hỉ, tìm kiếm Hoàng Tương Ninh xác thực định, mẹ, đây là Đường Quả Nhi sao? Bé chỉ vào trên áo lông bé hỏi, tuy rằng cái này áo len dệt bé chỉ là một cái thô to phim hoạt hình hình tượng, không nhìn ra cụ thể khuôn mặt, thế nhưng Đường Quả Nhi cảm giác chính là bản thân nàng. Nàng cũng nói không rõ ràng cái cảm giác này đến từ nơi nào. Ngược lại vừa nhìn, liền không kìm lòng được đem mình thay vào rồi. Lại nói, con bé này xuyên một cái dây treo quần jean. Cái này nhưng là nàng mùa hè yêu nhất xuyên quần nhỏ. Hoàng Tương Ninh cười nói, Đường Quả Nhi cũng nhìn ra rồi. Đây chính là ngươi, tuy rằng đoán được là chính mình, thế nhưng được mụ mụ khẳng định trả lời. Đường Quả Nhi y nguyên kinh hỉ vạn phần, không nói hai lời, đứng lên đến, cho Hoàng Tương Ninh một cái ngọt ngào hôn, sau đó vui dạo dực nhìn tiểu trên áo lông đồ án. Cười ngây ngô, cái này là mụ mụ, Đường Quả Nhi đã không cần lại hỏi, nếu bé là nàng, vậy đại nhân khẳng định là mụ mụ. Trên đồ án, mụ mụ ngồi xổm ở tiểu bảo bảo trước mặt. Thật giống ở một bên cho tiểu bảo bảo thu dọn quần áo. Vừa cùng tiểu bảo bảo nói chuyện, tiểu bảo bảo bé ngoan, thân nhỏ đứng thẳng tắp, hơi ngẩng đầu lên, nhìn mụ mụ. Hoàng Tương Ninh nói với Đường Quả Nhi, cái này là mụ mụ. Đường Quả Nhi vui dạo dực nói, ha, Đường Quả Nhi đã đoán được rồi. Ô, mụ mụ, tóc của ngươi tại sao không có ghim lên đến a? Trên đồ án mụ mụ tóc là rối tung, mà Hoàng Tương Ninh yêu thích lấy mái tóc ghim lên đến, lộ ra cái cổ. Hoàng Tương Ninh cười nói, mẹ của ngươi liền yêu thích như vậy tùy ý khoác tóc. Ồ tương đương, Đường Quả Nhi không nghi ngờ có hắn. Tóc là việc nhỏ, giống nàng, có thời điểm chải công chúa đầu, có thời điểm chải tóc búi, tổng sẽ khác nhau thời điểm. Sở dĩ mụ mụ khoát tóc cũng không kỳ quái. Mẹ, ngươi ở nói với Đường Quả Nhi cái gì a? Đường Quả Nhi lại hỏi. Trên đồ án, mụ mụ thật giống là ở căn dặn cái gì? Hoàng Tương Ninh suy nghĩ một chút, nói, Đường Quả Nhi cảm thấy mụ mụ lúc đó đang nói cái gì? Đường Quả Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười hì hì nói, Tiểu Bảo Bảo, ngươi thật đáng yêu a. Ngươi xưng sao đáng yêu như thế? Đây là xưng sao phi sự. Hoàng Tương Ninh sững sờ, cười nói, ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này. Được rồi, mụ mụ khả năng là đang nói cái này. Đường Quả Nhi le lưỡi, cười hì hì lại nói, mẹ, ngươi khả năng cũng đang nói. Ai nha, Đường Quả Nhi, mụ mụ tình yêu chân thành ngươi a. Ngươi có thể hay không để cho mụ mụ hôn một cái? Hoàng Tương Ninh buồn cười đưa ra nghi vấn. Đi tới nói câu nói này sao? Đối a, đi tới đã nghĩ thân tiểu bảo bảo rồi. Này có cái gì kỳ quái sao? Được rồi, cũng có thể là như vậy. Hoàng Tương Ninh, kia Đường Quả Nhi dự định làm sao trả lời? Đường Quả Nhi không cần suy nghĩ nhiều. Nói thẳng. Đường Quả Nhi liền nói, không có vấn đề à, mụ mụ, tiểu bảo bảo cũng đang muốn hôn nhẹ ngươi đây. Ngươi ngồi xổm xuống, chúng ta tới chơi chơi hôn nhẹ trò chơi. Nàng cái gọi là hôn nhẹ trò chơi, chính là ngươi hôn ta một hồi, ta thân ngươi hai lần, sau đó ngươi cảm thấy không công bằng, thân về một hồi, thuận tiện nhiều thân hai lần, sau đó ta cảm thấy bị thiệt thòi, muốn bổ về này hai lần, như vậy không chơi không còn từ sáng sớm thân đến tối. Từ mùa xuân thân đến mùa đông, cơm không cần ăn, cảm giác không cần ngủ, thân đến thiên hoang địa lão, biển cạn đá mòn, đường quả nhi phát huy đầy đủ chính mình vượt quá tuổi tác trí tưởng tượng. Không ngừng nghĩ đến này một loại tình cảnh, nàng vô hạn mơ màng, liên tục biên ra ba cái đối thoại tình cảnh, bla bla, tràn đầy phấn khởi, nếu như Hoàng Tương Ninh không muốn cầu đình chỉ. Nàng có thể vẫn biên xuống, đối Tiểu Hí Tinh tới nói, này đều không phải sự tình. Hoàng Tương Ninh nói, đường quả nhi khát không khát nhỉ, có muốn uống chút hay không nước? Nàng không nói thẳng ngươi đừng nói, mà là hỏi nàng có muốn hay không uống nước. Đường quả nhi liếm liếm môi, thật giống là có chút khát, ta muốn uống nước, sau đó chính mình nhảy xuống sofa. Hì hục chạy đến bên bàn trà, đem nàng bảo bảo chén ôm đi, một lần nữa ngồi ở Hoàng Tương Ninh bên người, vặn nắp ủng ụp một hồi lâu, nhìn dáng dấp là thật khát, chúng ta đến thử xem áo len có được hay không? Hoàng Tương Ninh hỏi, kia sao có thể không được? Đường Quả Nhi lập tức được sự giúp đỡ của Hoàng Tương Ninh. Mặc vào cái này mới áo len, quần áo hơi dài. Những nơi khác đều rất thích hợp. Hoàng Tương Ninh giúp Đường Quả Nhi đem quần áo kéo thẳng. Nhìn một chút, nói, không có quan hệ, tuy rằng hơi dài một chút điểm, thế nhưng cũng có thể mặc, càng lộ vẻ đáng yêu đây. Hơn nữa Đường Quả Nhi đang ở cao lên, sang năm vừa vặn hoàn toàn vừa vặn, Đường Quả Nhi cũng cao hứng nói, không có quan hệ, càng lộ vẻ đáng yêu đây. Tiểu gia hỏa ăn mặc áo len ở Hoàng Tương Ninh trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Nhảy nhảy nhót nhót, hiềm không đã ghiền, nói, ta đi gọi Tiểu Sương cùng tỷ tỷ đến nhìn. Lập tức nhảy xuống sofa chạy đi lên lầu 2. Trong chốc lát, Đường Sương cùng Đường Chăn bị nàng từ trong thư phòng kéo ra ngoài. Đường Sương bất đắc dĩ đi tới lầu 1 phòng khách ngồi xuống. Đối vui dạo rực Đường Quả Nhi nói. Ta đã dùng 8 thất ngựa mới có thể kéo động tài hoa ca ngợi ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi có thể hay không thấy đủ a? Lôi kéo ta ra tới làm chi? Đường Quả Nhi tự động quên hắn thái độ. Vui dạo dực chỉ mình trước ngực bé đồ án. Nói, nhìn, ta cùng mụ mụ đây. Đường Sương xem xét nhìn. Qua loa nói, há, đáng yêu a, lấy điện thoại di động ra chơi. Đường Quả Nhi dướn cổ lên nhìn điện thoại di động của hắn. Đường Sương đem điện thoại di động vừa thu lại, ngăn trở tầm mắt của nàng. Làm gì? Hừ, Đường Quả Nhi bỏ qua hắn. Nói với Đường Chăn, tỷ tỷ, ngươi nhìn Đường Quả Nhi áo len siêu cấp đẹp đẽ chứ? Đường Chăn liên thanh than thở, thành tâm khích lệ, nàng không phải tiểu chư chư, tâm tư không phải tờ giấy trắng. Nghĩ tới càng nhiều điểm, Hoàng Tương Ninh sẽ không dệt áo len, sở dĩ bộ y phục này sẽ không là Hoàng Tương Ninh dệt. Liên tưởng đến ngày hôm nay nàng đi địa phương, không khó suy đoán, Đường Quả Nhi cái này áo len hẳn là Khương Nguyệt dệt. Sở dĩ trên áo lông đồ án, bé là Đường Quả Nhi, đại nhân không phải Hoàng Tương Ninh, mà là Khương Nguyệt. Đây là một cái mụ mụ ở biểu đạt đối con gái tư niệm. Đường Chăn có thể lĩnh hội được thứ tình cảm này, cho nên nhìn thấy Đường Quả Nhi như thế yêu thích, nàng cũng cao hứng theo. Hoàng Tương Ninh đem Đường Quả Nhi hô qua đến, tiếp tục nói, Đường Quả Nhi, nơi này còn có một cái lễ vật. A, oa, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.